ma kinh dị. Hôm nay chúng ta đến với chuyện ma kinh dị mới. Một bộ truyện cũng có thể nói là được đánh giá rất là hay. Bộ truyện mang tên là Hồn Oan Nơi Đáy Giếng. Mình lấy nguồn ở trên Internet. Xin chào 500 anh em Hàn Quốc. Chào 500 anh em ở bên YouTube. 500 anh em bên YouTube đã nghe ok chưa ạ? Các bạn bên YouTube đã nghe ok chưa? Mình xin mến chào lại 500 anh em của YouTube cũng như là các anh em ở bên Facebook. Chúc các bạn có một buổi tối tốt lành và chuẩn bị có những cái giấc mơ đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện mới. Các bạn kiểm tra trước khi mình bắt đầu đọc, các bạn giúp mình kiểm tra xem là cái luồng âm thanh của mình có vấn đề gì không ạ? Ok, chào 500 anh em Đài Loan. Các bạn xem cái âm thanh của mình có vấn đề gì không ạ? Nếu không có vấn đề gì ở bên Facebook cũng như là ở bên YouTube, mình sẽ bắt đầu đọc ngay bây giờ. Nếu âm thanh đã ok rồi, mình sẽ bắt đầu đọc ngay bây giờ. Chào anh em của YouTube, chào Vũ Hoàng, chào Hồng Quang, chào Nguyễn Trung Cảnh, chào Chu Thị Liễu, chào chị Tường Lâm. Hello Đăng Khói. Chúng ta không để mất thời gian nữa, ngay bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị. Chuyện ma kinh dị Hồn Oan Nơi Đáy Giếng. Trước khi vào đọc thì mình cũng mong rằng các bạn thì mình sẽ giúp mình kiểm tra những cái đối tượng nào cố tình phá hoại thì các bạn sẽ sút ra cho mình, không cần hỏi, sút không cần hỏi một khi đã cố tình. Ok. Chúng ta sẽ vào chuyện ngay bây giờ. Hồn Oan Nơi Đáy Giếng. Để mình tắt cái âm thanh của web đi. Hưng đến ngồi bên cạnh Hải, nhìn Hải một cách dò xét. Hải lấm lét nhìn anh, nửa muốn nói gì đó, nửa lại thôi. Hải châm điếu thuốc tiếp theo, tay run run, quẹt bật lửa. Hưng rất ngạc nhiên vì những hành động lạ lùng của Hải. Chắc chắn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng chứ không đơn giản như lời Hải nói lúc ban đầu. Hưng vỗ vỗ vai Hải. Ê mày, có chuyện gì mà nói cho anh nghe, giấu giếm không giải quyết được gì đâu. Nhưng Hải vẫn im lặng, không nói gì, mắt nhìn ra xa xăm. Hưng thấy em mình không có nói gì thêm. Anh đứng dậy, định bước ra sau nhà, thì lập tức Hải đứng lên, kéo tay Hưng ra sân. Người Hải run lên bần bật. Hải lắp bắp. Anh Hai, em lỡ tay giết người rồi anh Hai ơi. Nói đoạn, Hải khuỵu cả người xuống dưới chân của Hưng mà khóc. Hưng không tin nổi vào đôi tai của mình nữa. Anh đứng sững sờ nhìn Hải mà không thốt lên lời. Hưng làm sao mà dám tin, bởi vì thằng em mình xưa nay vốn nhút nhát là thế, làm sao có thể giết người được. Anh vội nắm lấy vai của Hải lay mạnh, gặng hỏi thêm một lần nữa để xác định những lời Hải nói hoàn toàn là sự thật. Mày giết ai? Mày sao lại vậy hả Hải? Hải khóc nghẹn ngào, nức nở van xin Hưng đừng có la lớn. Em xin anh mà, anh Hai, em chỉ lỡ tay giết chết Ly, người yêu của em. Do tại lúc đó cãi nhau, hai bên giằng co, em vô tình đẩy Ly ra. Ai ngờ cô ấy trượt chân mất thăng bằng, té xuống cầu thang. Em xin thề với anh là em không có cố ý đâu. Khi thấy Ly té xuống, em rất lo lắng, em vội chạy xuống xem. Nhưng cô ấy chỉ nhìn em một hồi sau là nấc lên rồi chết. Anh Hai, em sợ lắm rồi anh Hai, em không có cố ý, chỉ là tai nạn thôi, là tai nạn thôi đúng không anh Hai? Hải nhìn Hưng như cầu xin một sự đồng tình, dù rất mong manh. Lúc này, sau khi nghe xong mọi chuyện, Hưng không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Hưng nhìn Hải đầy nét lo lắng, đầu óc ngổn ngang trăm mối như tơ vò. Hưng thực sự không biết phải xử lý ra sao, tim anh bắt đầu đập mạnh. Đây là giết người đấy, là giết người đấy Hải ạ. Tại sao mày làm như vậy? Hải run sợ hơn, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi. Em không có cố ý mà anh Hai, em yêu cô ấy mà. Em không muốn, thật sự em không muốn đâu anh Hai. Hưng quay lại. Vậy cái xác đâu? Hải nhìn xung quanh rồi dẫn Hưng ra ngoài sân, đến bên một cái bao to, tay run run mở bao. Nguyên một cái đầu cô gái thò ra bên ngoài, trắng bệch, đôi mắt trợn trừng không khép lại được. Một dòng máu khô từ đôi mắt còn đọng lại. Sống lưng Hưng lạnh ngắt, tim đập mạnh hơn, hơi thở dồn dập nhìn sang Hải. Hải còn tệ hơn Hưng, mắt bần thần nhìn thật sâu vào lồng ngực, quyết định thật nhanh. Anh Hưng, giờ mình làm sao đây? Đem cái xác chôn ngay, không thể chần chờ thêm nữa. Hưng đứng dậy kêu Hải phụ kéo cái xác vòng ra ngoài sân sau, kéo xác vào trong nhà kho. Hưng lấy cái xẻng trong nhà kho, tìm chỗ đất mềm, đào sâu xuống dưới thành một cái huyệt, nhét xác cô gái xuống dưới. Lấp đất lại, Hưng và Hải định bụng sáng mai sẽ đi mua xi măng về tráng lại. Sau khi đã làm xong, cả hai ngồi bệt xuống đất thở. Tuy Hưng không nói gì nhiều, nhưng trong đầu anh lo lắng lắm, vì anh biết làm như vậy là không tốt. Nhưng anh không còn cách nào khác, vì anh cũng không muốn đứa em mà anh thương nhất phải vào tù. Lúc này Hải ngồi bó gối, nước mắt rơi lã chã. Không hiểu Hải khóc vì tiếc nối về cái chết của Ly, hay là vì sợ hãi rằng nếu một ngày nào đó có ai phát hiện được chuyện này thì chắc chắn Hải sẽ lạnh tội. Hải quay sang Hưng hỏi: Anh Hai ơi, như vậy có ổn không? Có bị phát hiện không? Em sợ lắm anh Hai ạ. Hưng vỗ vai Hải an ủi, bảo Hải cứ ở đây vài bữa rồi sau đó về nhà bình thường như chưa có gì xảy ra. Phóng lao thì phải theo lao. Cả hai anh em bước vào nhà. Ngoài trời sấm chớp ầm ầm, mưa bắt đầu rơi và nặng hạt. Qua hôm sau, sau khi Hưng đi làm, Hương đang lui cui dọn dẹp nhà cửa, thấy mớ bàn ghế chưa cần dùng đến, cô vội tính đem vào nhà kho cất bớt cho rộng nhà. Đang loay hoay di chuyển đồ đạc, bỗng cô vứt phải một vật gì đó rồi té nhào xuống, vừa nhăn vạt mặt, vừa lo lắng. Mình xin lỗi các bạn, mình nhầm. Mình xin lỗi các bạn. Mình xin lỗi các bạn. Ok, mình xin lỗi anh em. Mình vừa rồi mình đọc ở trang 4. Ok, mình xin lỗi anh em. Vừa rồi mình đọc ở trang 4. Bây giờ mới chợt nhận ra, tại vì khi mình lưu á, khi mình lưu cái chuyện này là mình lưu ở trang 4. Mình rất xin lỗi, thật sự mình rất xin lỗi, tại vì mình đang tập trung quá. Anh thề. Anh thề, anh xin lỗi. Ok, anh đọc từ đầu nha. Bây giờ anh đọc từ đầu. Ok, các bạn mong các bạn thông cảm cho cái sự cố này. À, mình xin lỗi các bạn thông cảm cho mình cái sự cố này. Tại vì mình cũng chưa đọc chuyện này bao giờ. Mình chưa đọc chuyện này bao giờ. Em xin lỗi chị Tường Lâm nha. Mình đọc một hồi mình bảo ô không có đúng, sai rồi, không sao đúng không ạ. Mình mong các bạn thông cảm cho. Xin lỗi. Ok, chúng ta bắt đầu từ đầu. Chuyện ma kinh dị, hồn oan nơi đáy giếng. Đây là một câu chuyện do chính anh họ của tác giả chứng kiến và kể lại sau một lần đi bụi. Mức độ thực tế thì không rõ, chỉ biết là sau này anh ấy đã thề không bao giờ bỏ nhà đi bụi hoặc đi mướn nhà nữa. Câu chuyện bắt đầu. Nam được sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng không có hạnh phúc, vì gia đình luôn gặp mâu thuẫn. Giữa Nam và mẹ luôn có những mâu thuẫn gay gắt. Ba mẹ Nam có hai người con, đó là Nam và đứa em tên là Xanh. Ba Nam thì đi công tác suốt, ở nhà chỉ có ba mẹ con. Vậy mà lúc nào giữa Nam và mẹ luôn có những sự xung khắc. Bất cứ Nam làm việc gì hay bàn luận một việc gì đó với mẹ là ngay lập tức có sự tranh cãi gay gắt. Chính vì vậy Nam rất bực bội trong lòng và quyết định dọn ra ở riêng. Hùng và Nam là đôi bạn chí thân, học cùng lớp từ cấp 2 đến giờ. Hùng sống trong ký túc xá của trường. Hôm ấy, nghe Nam đến bàn ra mướn một căn nhà sống riêng cho thoải mái, không bị gò bó thời gian như trong ký túc. Nhưng thực tế có lẽ là do Nam thích sống riêng, không phải đối mặt với mẹ mỗi ngày. Có lẽ thà mỏi chân còn hơn mỏi miệng. Hùng rất tán thành ý kiến của Nam, loay hoay mãi. Suốt một tuần, Hùng gọi cho Nam và báo tin đã tìm được một căn nhà như ý với giá rất rẻ. Thế là cả hai cùng liên hệ với chị chủ nhà, hẹn ngày mai ký hợp đồng thuê nhà. Sáng sớm hôm sau, đúng như đã hẹn, Nam và Hùng đèo nhau đến một con hẻm rộng nằm trên đường Lý Chiêu Hoàng. Đến nơi đã thấy chị chủ ngồi chờ sẵn. Bước vào sân, Nam ngắm nhìn xung quanh tỏ vẻ hài lòng vì căn nhà khá rộng và thoáng mát, lại có thêm một khoảng sân rộng sau nhà. Giá thuê là 900 ngàn một tháng, một giá tiền có lẽ là khá rẻ. Do vậy, mọi điều khoản trong hợp đồng, Nam và Hùng đều hài lòng. Trừ việc chị chủ ra thêm điều kiện là phải đóng tiền nhà trước một năm thì mới đồng ý cho thuê, còn nếu không thì thôi. Ban đầu cả hai rất thắc mắc, nhưng khi chị chủ giải thích là do chị ở xa cho nên việc đi lại thu tiền mỗi tháng là khá bất tiện, nên cả hai không có hỏi gì thêm và hẹn đến chiều sẽ giao đủ tiền. Sau khi ký xong hợp đồng và giao tiền, chị chủ đưa chìa khóa nhà cho và cổng cho Nam rồi ra về. Nam và Hùng loay hoay dọn đồ vào nhà. Căn nhà gồm 3 gian. Gian ngoài gồm một bộ bàn ghế bằng gỗ đã sờn và cũ nhưng vẫn dùng được. Một cái tủ nhỏ, gian giữa khá rộng, đủ cho 5 người. Gian cuối là bếp và nhà tắm thông tới vườn sau. Cách đó 5 thước là một căn nhà kho cũ kỹ, ổ khóa bị rỉ sét. Nam cũng không quan tâm cho lắm vì cho rằng không cần dùng đến nó nên đi vào dọn dẹp cùng với Hùng. Dọn xong, trời đã tối mệt. Hùng vào gian tắm, bỗng nhiên thấy một cái gò khá cao, phủ đầy lá chuối nằm ở bên hông nhà kho mà buổi sáng cả hai thằng không để ý. Hùng kể lại cho Nam nghe, nhưng vì trời đã tối, bên ngoài sân lại không có đèn nên Nam bảo hôm sau sẽ ra xem. Sáng hôm sau, cả hai cùng ra sân xem xét cái gò, phần vì tò mò muốn dọn dẹp lại, nhìn cho đẹp nhà đẹp cửa. Nam dọn hết đống lá chuối phủ trên gò thì thấy đây là một cái giếng bị lấp một tảng đá khá to che gần hết miệng giếng. Khó khăn lắm cả hai mới hất được tảng đá xuống. Thì ra đây không phải là một cái giếng khô mà trái lại nước trong giếng rất sạch, nhìn trong vắt. Không hiểu sao chủ nhà lại lấp đi, quá uổng phí. Với cái giếng này mỗi tháng có lẽ cũng tiết kiệm được vài chục nghìn tiền nước máy, nên Hùng quyết định sử dụng cái giếng này để tắm và giặt đồ, rửa xe. Chiều hôm đó, Hùng mang sợi dây thừng và cái gầu nước khá lớn dùng để múc nước trong giếng. Mới 5 giờ chiều trời đã khá tối nên nước ở trong giếng nhìn không trong vắt nữa mà chuyển sang một màu đùng đục. Hùng thả gầu nước xuống. Khi kéo lên, anh có cảm giác như bị vướng và nặng, lên hô lên: "Nam ơi, ra giúp tao một tay." Nam từ trong nhà vừa bước ra cảm giảm: "Có cái gầu nước mà cũng không thả xong." Cả hai tên ra sức kéo cái gầu. Hùng dự đoán là gầu mắc phải một cái gờ dưới giếng nên không kéo nổi, nhưng Nam cho rằng chỉ là vướng dây leo không chừng. Không biết là do dùng sức quá mạnh hay vướng ngay mối nối. Kéo thả khoảng một lúc thì cái gầu tuột ra khỏi sợi dây. Cả hai thằng bật ngửa kéo sợi dây lên. Hùng tiếc cái gầu nên không để ý mà chỉ chăm chăm nhìn xuống giếng. Nam thì đặc biệt chú ý đến sợi dây thừng, bởi vì phần tiếp xúc giữa sợi dây với giếng nước bị chuyển sang một màu đen đục, ngửi có mùi tanh tanh rất tởm. Nam đến gần miệng giếng, cố gắng nhìn xuống để xem xét. Nam kêu Hùng vào nhà. Anh quyết định sáng sớm mai có lẽ phải kiểm tra lại cái giếng. Nếu sử dụng bậy bạ có khi bị ngộ độc không chừng. Trước khi Nam vào nhà, bảo Hùng khiêng tảng đá lấp miệng giếng lại trước. Bữa cơm tối hôm đó thật chẳng ngon miệng tí nào. Nam thì chợt cứ nghĩ đến cái mùi tanh kinh khủng đó, không nuốt nổi. Khuya hôm đó, Nam đang ngon giấc thì chợt tỉnh dậy vì nghe tiếng động lạ. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Hùng cũng đang lắng nghe những tiếng lộp cộp liên tiếp. Lâu lâu lại có tiếng rin rít như đang cào cấu, kết hợp với đêm khuya thanh vắng làm rợn người, kể cả những ai gan dạ. Hùng nói nhỏ: "Ê, mày cầm cây ra ngoài, coi chừng trộm." Cả hai thằng từ buồng giữa ra ngoài cửa chính thì tiếng kêu nhỏ dần. Rõ ràng tiếng động không xuất phát từ cửa chính mà là từ buồng sau. Nghĩ vậy, cả hai liền từ từ tiến về buồng sau. Khung cảnh vẫn như cũ, không một bóng người, nhưng tiếng động thì càng ngày càng lớn dần. Sau một lúc suy tính, Hùng đưa đầu vào khe hở của cửa sổ, nhìn ra. Dưới ánh trăng sáng tỏ, anh nhìn rõ bên ngoài sân không có một ai, nhưng âm thanh đó vẫn còn, tưởng chừng tiếng động phát ra từ một nơi xa xăm nào đó, nhưng lại vang đến bên tai họ. Đứng một hồi lâu, không thấy gì xảy ra, cả hai lại vào buồng ngủ. Một lúc sau, họ cũng đã quen với tiếng động đó nên mau chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nam dậy sớm ra nhà tắm súc miệng, sẵn tiện để mở cánh cửa sau ra cho sáng. Bỗng, Nam giật mình hoảng hốt, lùi bước bởi vì tảng đá hôm qua lấp giếng giờ lại nằm lù lù ngay cửa. Hùng đã tỉnh giấc sau tiếng la hoảng của Nam. Anh chạy ra sau nhà hỏi lớn: "Cái gì thế?" Nhưng chính Hùng cũng không thể đứng vững ngay sau khi anh nhìn thấy tảng đá to mà đêm qua chính anh đã cùng Nam khiêng lên lấp miệng giếng, bây giờ nó lại đang nằm ở ngay cửa. Sau một lúc định thần, Nam với Hùng mang sợi dây thừng cùng ra giếng xem xét tình hình. Nước giếng trong vắt, không hề có mùi như chiều qua. Điều này khiến cả hai giật thật sự bất ngờ và bị sốc. "Không thể như thế!" Hùng la lên. Nam cũng đệm thêm một câu: "Rõ ràng đêm qua miệng giếng ngửi tanh ngòm, dây thả xuống bị dính nước bẩn, vậy mà hôm nay nước lại trong vắt. Nếu có người cố ý phá hoại thì chỉ có thể làm bẩn giếng, không thể nào làm sạch giếng chỉ trong một đêm được." Tối đến, đêm nay có lẽ là một đêm khá đặc biệt, bởi vì Nam đã bí mật bàn với Hùng bỏ ra cả đêm để rình kẻ lạ mặt nào đã làm chuyện hù ma dọa quỷ này. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ngoài sân vẫn yên tĩnh. Riêng trong nhà bếp, hai anh chàng đang khổ sở vì muỗi vẫn cố gắng nhìn qua khe cửa sổ dõi theo cái giếng. Gần 2 giờ đêm không hề có hiện tượng gì xảy ra, đang định bảo Hùng bỏ cuộc, đột nhiên Nam thấy một bóng người thấp thoáng bên hông nhà kho như đang vẫy gọi. Nam lập tức kéo Hùng chạy ra ngoài sân, cũng không quên cầm theo hai cây gỗ vuông để bắt trộm. Gần đến nơi, cả hai quay vào nhà thì ra chỉ là một vài tàu lá chuối bị gió đong đưa. Nam thở phào nhẹ nhõm là vì bởi nếu gặp trộm có lẽ anh cũng chẳng biết làm ra sao. Khi đi ngang cái giếng, đột nhiên Nam và Hùng cùng hét to lên kinh hãi. Trong ánh trăng mờ mờ, những vệt nước kéo dài từ thành giếng xuống mặt đất. Một mùi hôi tanh bốc lên khiến cả hai muốn nôn ọe. Vệt nước kéo dài đến tận cửa nhà kho thì biến mất và để lại vài vết xước trên cánh cửa, một vài vệt nước trên tay cầm. Không có chìa khóa cửa nhà kho, Nam bèn cúi xuống nhìn vào khe cửa ở dưới thì thấy một vệt nước khá to bên dưới dàn sàn xi măng đang chảy ra gần tới khe cửa. Hùng không ngăn nổi sự tò mò, Nam chưa kịp hỏi thì đã kéo dậy và nói: "Ê, mày có thấy gì không?" Gương mặt của Nam lúc này như người mất hồn, mãi một lúc sau anh mới đáp bằng cái giọng run run: "Này, này, nước ở đâu chảy ra cả vũng thế này?" Hùng chẳng hiểu gì, cúi xuống. Mặt sàn xi măng khô ráo bám bụi lâu ngày, không hề thấy nước non gì như lời Nam đã nói. Hùng gắt nhẹ: "Tao đâu có thấy gì đâu ba." Nam cúi xuống nhìn một lần nữa, thì quả thật bên dưới không có vũng nước nào cả. Không lẽ mình hoa mắt? Nam tự hỏi một lần nữa. Trong đầu một ý nghĩ táo bạo đột nhiên xuất hiện. Hay là bọn mình bẻ khóa vào nhà kho kiểm tra cho chắc ăn? Nam nói ý định kiểm tra nhà kho cho Hùng biết, cứ ngỡ Hùng sẽ đồng ý, nhưng không ngờ Hùng phản đối. Nhà người ta không giao chìa khóa, đủ hiểu là có gì đó quan trọng cất trong đó. Và lại trong hợp đồng mình đâu có mướn căn nhà kho này. Nếu mà lại khóa ra nghĩa là mình vi phạm hợp đồng, chưa kể còn có khi mắc tội ăn trộm nữa thì khổ. Thôi vào đi ngủ, không có ai quậy phá là yên tâm rồi. Nam tự mình phản bác. Yên tâm thì quái nào được, mày nhìn kỹ đi, vũng nước kéo dài từ giếng đến cửa ở đâu ra? Không lẽ nước nó tự trào từ dưới giếng lên rồi chảy vào nhà kho à? Vô lý. Hùng nghe vậy đối lý nên không tranh cãi với Nam nữa, mà đi vào phòng ngủ, bỏ mặc thằng bạn đứng suy tư giữa sân. Đúng như dự đoán, Nam cũng nhanh chân bước vào theo. Thật ra thì Hùng cũng lo lắng hơn cả Nam đối với việc nước trào ra từ giếng chảy vào nhà là hết sức vô lý. Nhưng bắt anh mở cửa nhà kho đó ra kiểm tra thì anh không dám. Không phải vì sợ mang tiếng ăn trộm, mà anh ngại một cái điều gì đó cực kỳ mơ hồ nhưng đáng sợ ẩn chứa bên trong cái nhà kho cũ kỹ. Về phần Nam, hình ảnh bệt nước dưới sàn xi măng vẫn cứ văng vẳng trong đầu. Nhiều câu hỏi xuất hiện nhưng tất cả không có câu trả lời. Theo như suy đoán, phải có một ai đó hoặc một vật gì đó ướt nhẹp nằm bên trong nhà kho thì mới tạo ra một vũng nước đọng lớn đến như vậy. Bên ngoài trời không mưa, không thể nào nước dột từ mái nhà vào nhà kho mà chảy ra được. Nam vốn có cái tật là muốn tìm hiểu một vấn đề chưa có câu trả lời thì anh không ngủ được. Trời bắt đầu sáng, Nam vẫn thao thức không ngủ, nhưng đâu biết được rằng thật ra Hùng đâu có hơn gì Nam. 8 giờ sáng, cả hai thằng không hẹn mà cùng nhau ra giếng nước xem thử. Trong giếng, nước vẫn trong vắt, hai bên thành và dưới đất không hề bị ướt như đêm qua. Không hiểu vì nước bay hơi hay vì buồn ngủ quá mà đêm qua hoa mắt. Tuy thắc mắc, muốn kiểm tra nhưng thời gian không cho phép. Hùng phải lên lớp, còn Nam phải ra quán nét đầu đường vì công việc chính hiện nay là mua bán trên mạng để kiếm lời. Cả hai đi trả lại sự tĩnh lặng trong căn nhà. Khoảng 6 giờ chiều, Nam trở về nhà trước Hùng vì có hẹn khách đến nhà mua cái cạc VGA 9.800 GT với giá 2,5 triệu mà trước đó anh đã mua lại trên mạng với giá 2,1 triệu. 6 giờ 30, anh chàng nọ đến và chạy xe thẳng vào sân sau để xe. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta lại để xe kế bên cái giếng? Anh chàng này khá khó tính. Mặc dù trên cái cạc VGA vẫn còn bảo hành 10 tháng, nhưng anh ta vẫn yêu cầu Nam phải bao test 1 tuần. Nghĩa là nếu có lỗi gì, Nam phải trả tiền lại ngay để tránh phải xách đi bảo hành. Nam vui vẻ đồng ý, vì theo kinh nghiệm của anh thì mấy cái cạc trâu bò này ít khi bị hư. Và nếu có bị hư thì bảo hành xong, bán lại vẫn có giá. Tiễn khách ra sân lấy xe, Nam cảm thấy ái ngại khi nhìn thẳng vào cái giếng gần nhà kho. Cậu thanh niên mua hàng vui vẻ tạm biệt rồi leo lên xe để máy. Bất thình lình, cậu buông tay lái, nhảy ra khỏi xe. Trong ánh trăng mờ ảo, Nam nhìn thấy tay khách hàng dính đầy nước dơ bẩn và bùn đen từ tay lái xe bên cạnh thành giếng. Dưới đất, rất nhiều vệt nước bùn nhầy nhụa kéo dài từ cái giếng đến tận cửa nhà kho. Trên nền đất xốp in rõ cào cấu khá sâu và biến mất trên nền gạch ngay cửa nhà kho. Anh khách hàng bắt đầu nổi quặng nhìn Nam, bao nhiêu vui vẻ lúc nãy tan biến nhường lại cho sự bực dọc. Anh ta gay gắt: "Ai ở trong nhà quậy xe tôi vậy? Chơi gì kỳ vậy? Tôi đến mua hàng mà quậy dơ xe tôi, sau này ai dám đến mua đồ của anh?" Nam nghe vậy hoảng hốt chạy vào nhà lấy rẻ lau xe cho khách. Mặc dù trong lòng rất lo sợ nhưng vẫn gượng cười nói với khách hàng: Anh xin lỗi, chắc là mấy đứa con nít nó leo vào phá phách, chứ thật ra anh đâu có muốn vậy đâu. Thôi bỏ qua đi." Khách vừa đi khỏi, Nam vội vã chạy vào nhà xem xét xung quanh. Anh hy vọng tóm được thủ phạm của cái trò đùa quái ác. Nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh, không có gì thay đổi. Hùng vẫn chưa đi học về. Và nếu nói rằng do người trong nhà quậy phá thì không lẽ lại là thằng Hùng? Nếu là trộm thì tại sao không lấy xe mà lại đi chét bùn lên xe làm gì? Nếu là trẻ con quậy phá thì con nhà nào mà đêm qua 2 giờ khuya lại còn đi phá như vậy? Bao nhiêu câu hỏi ập đến trong đầu Nam làm anh nhức cả đầu. Từ xưa đến nay trừ Hùng nhát gan, còn Nam có bao giờ tin trên đời này có ma quỷ vô hình đâu. Ấy thế mà giờ này, trước những việc không thể giải thích nổi, trong đầu Nam lại xuất hiện một cách giải thích tiêu cực. Ngoài sân có tiếng xe, Hùng vừa đi học về, vào đến nhà vui vẻ hỏi: "Sao rồi, bán được cái cạc chưa mày?" Nam im lặng không đáp, đầu óc suy nghĩ mông lung. Nếu người lúc nãy gặp chuyện là Hùng, có lẽ Hùng cũng làm vậy. Là bạn thân bao nhiêu năm, Hùng đã quá quen với tính cách của Nam, nên lẳng lặng đi vào nhà sau để tắm rửa. Trời bắt đầu mưa nhẹ, Hùng vừa xối nước tắm vừa run rẩy. Trong lúc đang gội đầu, anh nghe lẫn trong tiếng mưa là âm thanh gõ cửa cồm cộp từ bên ngoài sân. Hùng hỏi lớn: "Nam hả, có gì không?" Không có tiếng trả lời, Hùng lau vội lớp xà bông dính trên mặt, nhìn ra cánh cửa. Cánh cửa sau nhà vẫn đóng chặt, và tiếng đập cửa cồm cộp dường như phát ra từ phía sân sau, hay chính xác hơn là ngay cửa nhà kho. Bởi vì bên ngoài sân, ngoại trừ cửa nhà kho ra thì không còn cánh cửa nào khác. Vừa ló đầu ra cửa, đột nhiên Hùng ú ớ kêu rú lên rồi té vật xuống sàn, làm đổ cả xô nước vừa hứng. Nam từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào, thấy Hùng trần truồng nằm la lối om sòm thì bật cười lớn: "Này, mày biểu diễn thoát y hả mày?" Tiếng cười đột nhiên khựng lại, bởi chính Nam vừa nghe tiếng gõ cửa côm cốp rất lớn, lẫn át cả tiếng mưa rì rào. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, ngoài tiếng thở mạnh của hai người bên trong phòng và tiếng mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, lại không còn tiếng âm thanh gì hết. Một lúc sau, xà bông ăn ra rát quá không chịu nổi, Hùng bật dậy mở vòi nước rội liên tục vào người. Trong khi Nam đi đến khe cửa đưa mắt nhìn ra sân, mưa vẫn rơi nặng hạt, cảnh vật không có gì khác lạ ngoài những bụi chuối phía sau nhà kho cứ lắc lư trong gió như vẫy gọi những con người tò mò. Nam quay vào trong thì Hùng đang mặc quần áo, nét mặt hoảng loạn trên gương mặt vẫn chưa tan biến. Hùng kéo tay Nam đi vào gian giữa rồi mới nói: Nam ơi, dưới giếng có khi có người mày ơi." Nam gắt nhẹ: "Nhưng mà tại sao mày dám chắc? Mày thấy cái gì mà mày la lối om sòm?" Hùng uống một ngụm nước cho đỡ khát rồi nói tiếp: Lúc nãy tao đang tắm, tao nghe cộp cộp nên tao chùi xà bông rồi nhìn ra cửa sổ, tao thấy rõ, rõ lắm." Nam bực mình: "Nó là cái gì? Nói thì nói rõ coi." Hùng đáp bằng cái giọng run run: Tao thấy nó mặc áo ngủ, nó bò từ dưới giếng lên ý. Rõ mà, là nó chui từ dưới giếng lên." Những lời kể của Hùng làm Nam mất ngủ cả đêm. Dù trời khá lạnh chứ không nóng như thường ngày vì cơn mưa buổi tối hôm đó. Nam bàn với Hùng sáng mai mượn máy quay phim của ông chú để thâu lại toàn bộ tình hình trong đêm rồi tính tiếp. Chứ cứ sống mà ăn không ngon, ngủ không yên thế này thì làm sao mà sống nổi. Hùng đồng ý ngay nhưng giọng vẫn hơi run run khi nghĩ đến việc phải đối mặt với những cảnh đáng sợ hôm qua, cho dù là qua cái máy quay phim. Sáng hôm ấy, như đã dự tính, Nam chạy qua nhà ông chú ruột để mượn cái máy quay phim có thể quay gần 8 tiếng đồng hồ mà cả nhà thường hay sử dụng mỗi khi đi chơi xa. Đem về, Nam lắp ngay máy quay khe cửa sổ hướng về phía nhà kho. Hùng thì mua bóng đèn tròn, kéo dây, lắp ngay cạnh nhà kho để có ánh sáng dễ thu hình. 5 giờ chiều, Nam bật camera, bắt đầu quay phim. Vì theo Nam, lần trước 5 giờ chiều đã gặp phải đủ thứ chuyện kỳ lạ, nên Nam chọn đồng hồ báo thức đặt lúc 1 giờ khuya. Đêm hôm nay là đêm bình yên nhất từ lúc dọn vào nhà. Từ lúc đặt máy quay phim cho đến lúc đi vào giấc ngủ, cả hai không gặp bất kỳ sự cố nào. Có tiếng tít tít, đồng hồ báo thức vang lên lúc 1 giờ khuya. Nam vặn vẹo một lúc rồi kêu Hùng dậy để ra chép phim vào thẻ nhớ máy tính, rồi xóa hết để quay tiếp cho đến sáng. Hùng tỉnh ngủ ngay khi nghĩ đến phải đi ra sau bếp. Cả hai bước chậm rãi ra gian sau, lấy thẻ nhớ ra khỏi máy. Nam đưa mắt liếc quanh một lần ngoài sân cho chắc ăn, rồi cùng Hùng đi ra gian trước để chép vào máy vi tính. Đến lúc kết thúc công việc, Nam xóa thẻ nhớ rồi quay ra gian sau gắn vào máy quay, tiếp tục thu cho đến sáng hôm sau. Lẽ ra theo kế hoạch thì bật máy quay xong sẽ đi ngủ, nhưng Nam kéo Hùng: "Ê, hay là ra ngoài bật cái thước phim đó coi lại." Hùng cũng không muốn xem mấy cảnh này vào giữa đêm, nhưng nghĩ đến việc phải nằm ngủ một mình ở gian giữa thì Hùng hơi ngán, miễn cưỡng đáp: "Ờ, thì đi." Ok, các bạn đừng thấy con nhé, gây lát ảnh hưởng các bạn khác. Và hạn chế thầy con nhé. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cả hai thằng ngồi xem phim, tua gần hết phim, mọi chuyện không có gì khác lạ. Hùng toan bảo Nam đi ngủ thì bỗng giật mình, đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhìn từ xa, dưới ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn tròn, từ bên dưới thành giếng, có một bàn tay đưa lên khỏi miệng giếng. Năm ngón tay bấu mạnh vào thành, lần mò xung quanh tìm chỗ bấu víu để ngoi lên khỏi miệng giếng, đúng ngay lúc đoạn phim đó vừa hết. Nam thoáng giật mình, cái quái gì diễn ra trong đoạn phim này vậy? Nam tự nhủ, hay là mình hoa mắt? Nam bèn bật lại đoạn phim để kiểm chứng thêm một lần nữa, thì quái lạ, tại sao đoạn cuối của phim lại bị nhòa đi, không thấy được gì, chỉ thấy màn hình bị nhòa đi. Nam bật lại một lần nữa, lại y chang như ban nãy, không thấy bất cứ gì. Hùng quay sang Nam và nói: "Nam ơi, quái lạ, sao mọi thứ càng ngày càng khó hiểu. Tao thấy căn nhà này quái dị lắm, hay là nhà này có ma mày ơi?" Vừa nói dứt câu, Nam gạt ngang: "Bậy, trên đời làm gì có ma quỷ, tao là tao không tin." Hùng vặn lại: "Thế theo mày, những ngày qua mọi chuyện quái lạ diễn ra là cái gì? Hay mày nghĩ có người phá hoại hoặc cái gì đó trùng hợp?" Nam đứng suy nghĩ một hồi rồi nói: "Thôi đi, không tranh cãi mấy chuyện vớ vẩn nữa. Có phải do mệt mỏi quá nên hoa mắt không? Thần hồn nát thần tính rồi đâm ra suy nghĩ tùm lum. Thôi mày ngủ đi, tao mệt rồi." Không chờ Hùng nói tiếp, Nam đi vào phòng ngủ, còn Hùng lại lật đật chạy theo sau. Tuy Nam nói như vậy để trấn an Hùng, chứ thật ra trong đầu Nam suy nghĩ đủ thứ. Cứ thế, cả hai thằng chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, Nam nằm mơ thấy đủ mọi chuyện kỳ quái, những gương mặt thật xa, cảnh vật xung quanh vừa quen vừa lạ lẫm. Những gương mặt ấy chưa bao giờ Nam gặp qua dù chỉ một lần, vậy mà sao hiện ra thật rõ ràng đến như vậy. Trong cơn mơ, thấy mọi người nói cười vui vẻ, bỗng nhiên lại vụt qua hình ảnh khác, vẫn những gương mặt ấy đứng cãi cọ, họ trợn mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau vậy. Rồi họ xô sát, máu me đầm đìa khắp nơi, văng cả vào mặt Nam. Rồi bất chợt, từ đâu một người hung hăng cầm thanh sắt thật to lao đến trước mặt Nam, làm Nam giật mình. Cơ thể cứng đờ, không nhúc nhích được. Người ấy cứ lao đến, giáng thanh sắt đó xuống đầu Nam. Thôi, lần này chết chắc. Nam nhắm mắt lại, phập một tiếng kêu thật lớn. Anh mở mắt thốt lên: "Trời ơi, một cái đầu!" Một cái đầu người rớt ngay chân Nam, lăn lông lốc, máu chảy đầm đìa. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Và từ đâu một bàn tay lôi thẳng Nam xuống nước, dìm anh xuống. Nam không thở được, nước tràn vào miệng, vào mũi. "Khó thở, khó thở, ai cứu tôi với." Nam choàng tỉnh dậy. Nam, Nam, mày dậy đi, mày làm sao vậy? Dậy! Hùng lay mạnh Nam và vứt cái mền đang trùm kín mặt anh sang một bên. Nam giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển. Hùng hỏi, mày gặp ác mộng hay sao mà mày la dữ vậy? Nam giật mình rồi cười khẩy, tự trấn an. Chỉ là một ác mộng thôi mà. Rồi đứng dậy ra sau nhà rửa mặt, còn Hùng đi học. Vừa đi vừa huýt sáo, Nam dắt xe ra ngoài, khóa cửa lại và đi mua một số thẻ game mới để về cài vào máy chơi. Trên đường đi, Nam ghé vào nhà Tuấn, bạn học thời cấp 3, học chung, để mượn một số đĩa phim con heo về xem, cũng không quên mượn vài đĩa phim kinh dị. Buổi chiều Hùng đi học về, ghé vào mua một bóng đèn neon. Loay hoay mở cửa, cũng là lúc Nam vừa tới nhà. Nhìn thấy Hùng cầm trên tay bóng đèn, liền hỏi, ủa, mày mua bóng đèn về làm gì vậy? Hùng đáp, thì tao muốn gắn thêm cái đèn này ngoài sân sau để cho nó đỡ âm u, cho nó sáng sủa một tí. Chứ nửa đêm mà đi toilet, nhìn ra ngoài vườn ớn thế mồ. Lúc ngồi ăn cơm, Hùng tươi rói nói với Nam, trưa mai tao về quê, mẹ tao điện báo tin là anh ba tao cưới vợ, nếu mà tao về phụ, mày có đi không? Nam đáp, anh Sơn mới đây mà đã lấy vợ à? Mừng cho ảnh, nhưng thôi, mày đi đi, tao còn công việc nhiều lắm, có gì mày cho tao gửi lời chúc mừng. Ăn cơm xong, Hùng lấy cây đèn ra gắn thêm ngoài sân. Tối hôm đấy, trời mưa rất to, gió bật vào cánh cửa ầm ầm, dường như sắp có bão. Nam và Hùng lật đật đi đóng tất cả mọi cửa nẻo trong nhà, yên tâm bước vào lên nhà trên xem phim. Nam bỗng nói, ê, mày coi phim kinh dị không? Tao mới mượn bên nhà thằng Tuấn, nó nói phim hay lắm. Hùng tán thành, tuy là người rất sợ ma, nhưng bản tính tò mò nên muốn xem cho biết. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, cả hai chăm chú xem. Chốc chốc, Hùng lại lấy tay che mặt vì mới tới giữa những đoạn thật dễ sợ. Nam ngồi kế bên khúc khích cười cái thằng bạn nhát gan. Mưa như chút nước, hai thằng mải mê xem. Đâu biết bên ngoài sân trước đang diễn ra những gì. Có tiếng bước chân lộp cộp, mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập, nặng nề, thở gấp gáp, càng ngày càng tiến sát hơn đến bên cửa. Nhưng cả hai vẫn không hay biết, cánh cửa từ từ hé mở ra nhẹ nhàng, tiếng bước chân chậm lại dần về phía hai người. Nước tí tách nhỏ xuống từng giọt trên sàn nhà. Bất chợt một tiếng la lớn, hù một tiếng. Cả hai thằng giật mình quay đầu, Nam chố mắt nhìn, còn Hùng cả thân mình đã nhảy vọt lên ghế la oai oái. Thằng Xanh cười sặc sụa, bình tĩnh, em đây mà, Xanh đây. Nói đoạn, thằng Xanh liền cởi áo mưa mắc lên cánh cửa. Hùng phát cáu nhảy xuống, gõ đầu nó một cái. Thằng quỷ, mày chơi gì mà ác vậy mày, làm tao giật mình. Nam phỉ cười vì trò đùa tinh nghịch. Nam hỏi, ủa, mày đi đâu tới đây vậy? Thằng Xanh đáp, em đi chơi với người yêu, mới chở nó về nhà, trời mưa to quá lên thôi, em ghé qua hai anh chơi, mai về. Kêu khản cổ không có ai nghe, thấy cổng không có khóa nên em bước vào. Nam dắt Xanh vào trong thay quần áo. Hùng lay hoay đóng cửa, tắt máy tính và vào trong cùng với hai thằng kia. Trời đã khuya, cả ba nằm xuống trò chuyện rồi ngủ. Sáng hôm sau, Nam dậy nhìn qua bên cạnh, thằng Xanh vẫn ngáy o o. Hùng đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị trưa về quê. Nam rửa mặt xong lấy xe ra ngoài, chừng nửa tiếng sau quay về với một số đồ lỉnh kỉnh. Bước tới chỗ Hùng, Nam đưa cho Hùng hai chai rượu và nói, cặp rượu này tao biếu, gửi biếu anh Sơn dùm tao. Đây là một ít trà thơm và cà phê tao gửi biếu mẹ mày, nói với mọi người là tao bận không về được, đừng có buồn tao. Hùng cảm ơn. 12 giờ trưa, Nam chuẩn bị chở Hùng ra bến xe, cũng không quên kêu thằng Xanh, ê, lát nữa mày có đi nhớ khóa cửa cẩn thận, ống khóa tao để trên bàn vi tính đó. rồi lên xe chở Hùng ra bến. Hùng chào tạm biệt Nam rồi lên xe về quê. Xe vừa chạy bon bon trên đường về nhà trọ thì điện thoại của Nam rung lên. Đầu dây bên kia là mẹ Nam. Nam hả con? Ghé về qua nhà ăn bún riêu và chè đậu xanh hạt sen, con thích ăn nè. Về liền nghe. Nam quay đầu xe chạy về nhà. Bước vào nhà, Nam đã thấy Xanh ngồi xem tivi. Nam chạy thẳng vào trong ăn uống, loanh quanh cho đến gần giờ chiều. Nam chạy lên phòng mình, lấy vài cuốn Tam Quốc đem về nhà trọ để đọc. Mẹ Nam đến bên cạnh và nói: con dọn về nhà ở lại đi, sống ở ngoài ăn uống qua loa, bỏ bữa không có tốt. Mẹ chẳng yên tâm tí nào. Nam đáp ngay: con lớn rồi mà mẹ, con biết lo cho cuộc sống mà. Với lại con thích sống tự lập như thế để rèn luyện bản thân. Thôi con đi đây. Không đợi mẹ trả lời, Nam chạy xuống nhà, lấy xe về nhà trọ. Thế đấy, không ở gần là nhớ, thế nhưng mà ở gần thì lại cãi cọ nhau. Về đến nhà, trời cũng đã sẩm tối. Một ngày trôi qua thật nhanh. Nam bước vào nhà tắm rửa, giặt rũ xong, đến bên máy vi tính lướt web và giao một số đồ bán. Tối đó có hai người khách đến mua. Hôm ấy, Nam cũng kiếm được một chút tiền kha khá. Buổi tối thật yên tĩnh, Nam tắt máy vào trong nằm đọc Tam Quốc Chí, rồi ngủ lúc nào không hay. Trời bắt đầu ầm ầm sấm chớp, làm Nam giật mình thức giấc, ngó lên đồng hồ đã gần 1 giờ đêm. Nam đứng dậy, ra nhà khóa cửa nẻo. Nam đóng cửa sổ và khép luôn cửa sau nhà bếp. Toan đi ngủ, vừa đặt mình xuống, bỗng Nam nghe tiếng cửa sau nhà bếp mở hờ hờ. Nam bước tới đóng cửa, nghĩ là do gió thổi mạnh làm mở bung. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, Nam chợt nghe có tiếng ai đó bơi lội bì bõm ngoài sân, tiếng đạp nước mỗi lúc một to dần. Quái lạ, Nam nghĩ, giờ này thì làm gì có ai dội nước ngoài sân vậy ta? Mà ngoài đó làm gì có ao hồ gì ngoài cái giếng vậy? Nam tò mò mở cửa ra xem cho rõ. Gió rít từng cơn lạnh buốt, thoáng chút rùng mình vì lạnh. Nam mò tìm công tắc đèn, bật công tắc đèn neon, nhưng không hiểu sao nó cứ chớp tắt liên tục rồi tắt hẳn. Nam bực bội với cái bóng đèn dòm. Tiếp đó Nam đưa công tắc bóng đèn tròn vàng lên xem. Ánh sáng lờ mờ cộng thêm ngoài trời lất phất mưa, Nam thật khó chịu. Nam nhìn xung quanh sân xem xét, chợt không hiểu sao anh liếc đến chỗ cái giếng nước. Anh không thể nào diễn tả được những gì anh cảm thấy lúc đó, chỉ biết trái tim anh như ngừng đập hẳn, cổ họng khô cứng và bị thúc đẩy bởi một sự kinh hoàng khủng khiếp. Anh ngồi bệt xuống, lùi về phía sau. Có lẽ hành động đó khiến tim Nam đập liên hồi trở lại, mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi anh túa ra như tắm. Anh không phải là người tin vào thế giới tâm linh, và nhất là không bao giờ tin vào trên đời này có ma quỷ. Nhưng rõ ràng, giờ phút này, định kiến của Nam hầu như đã hoàn toàn thay đổi. Nam không thể tin vào mắt mình nữa. Nam dụi mắt liên tục, tự ngắc thật mạnh vào tay mình. Nhưng cảm giác đau nó rất rõ. Vậy là anh không nằm mơ, là thật. Từ phía cái giếng, một bàn tay bám chặt vào miệng giếng mò mẫm, bấu víu. Tiếng lõm bõm của nước rất rõ ràng, mỗi lúc một nhanh, từ từ nhoi lên khỏi miệng giếng. Một hình hài quái dị, thật sự rất quái dị và khủng khiếp ngoi lên. Nam không chỉ nhìn thấy khuôn mặt, bóng dáng ấy từ từ trườn về phía nhà kho. Nhưng lạ thay, hình hài ấy chỉ có phần trên, từ bụng trở xuống không thấy đâu. Hình hài ấy tiếp tục bò bằng hai tay, tóc xõa ra bê bết, toàn phần trên ướt nhẹp. Mặc dù gió mưa vẫn ập rõ bên tai, nhưng Nam cảm nhận được tiếng nhỏ giọt của nước trên mái tóc rối bù nhèm nhẹp. Bò dần đến cửa nhà kho. Cánh cửa nhà kho nằm bên ngoài, không đối diện với cánh cửa bên trong nhà bếp, nên Nam không nhìn thấy hình hài đó bò đến đó làm gì. Một tràng tiếng cào cấu rít lên nghe thật ớn lạnh, liên tục. Nam cứng đờ người, không dám cử động. đôi mắt cứ dán chặt vào màn đêm thăm thẳm ghê rợn. Bỗng Nam ngất lịm đi lúc nào không hay biết. Những hạt mưa lạnh buốt rơi lách tách xuống khắp khuôn mặt và cơ thể của Nam làm anh choàng tỉnh. Ráo rác nhìn xung quanh, Nam giật thót tim khi phát hiện mình đang nằm kế bên cánh cửa của căn nhà kho. Gai ốc của anh nổi lên. Trời đất ơi, tại sao mình nằm ở đây? Rõ ràng khi nãy mình nằm ở gần bếp mà. Tiếng mưa, tiếng gió rít lên từng cơn. Bất chợt Nam nhìn xuống dưới. Một vệt kéo dài lê thê của sinh vật lúc nãy, bùn đất nhầy nhụa cùng với nước mưa chảy loang lổ. Dưới khe cánh cửa nhà kho, nước bùn chảy ra từng dòng. Không dám nhìn thêm, Nam cố gắng dùng tất cả sức lực chạy vào nhà, chân luính quính đạp cả vào nhau. Anh tông cánh cửa bếp, không cần suy nghĩ, anh vội vàng lấy xe, run rẩy cầm ống khóa mà cứ trượt lên trượt xuống. Khó khăn lắm, Nam mới khóa xong cái cửa, nhảy lên xe, chạy như bay thẳng về nhà mình trong đêm mưa gió. Lúc ấy là 3 giờ 13 phút. Nam bàng hoàng, lo lắng, tim cứ đập liên tục. Anh chạy hối hả, nhưng tưởng có ai đó rượt theo sau lưng vậy. Nam cảm thấy đêm nay sao mà xa vậy. Gió và mưa cứ táp vào mặt, làm mắt anh cay xè, người run lên bần bật vì lạnh và sợ. Xe đang chạy rất nhanh, bỗng từ đâu một con mèo chạy lướt ngang qua đường, làm Nam một phen hú vía. Anh phanh gấp, do trời mưa đường xá ướt mẹp, làm xe trượt bánh té lăn quay trên đường đau điếng. Vừa sợ vừa bực mình cái đồ quỷ sứ. Rất may là không sao, chỉ bị chảy nhẹ ở cánh tay. Nam gượng đứng dậy, dựng xe lên, phóng ga chạy tiếp một mạch về nhà. Vừa về đến trước cổng, Nam nhảy xuống xe, chạy đến cửa, vừa ấn chuông liên hồi, vừa đập cửa ầm ầm. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con. Vài phút sau, ánh đèn trong nhà Nam bật sáng, tiếng cửa kính, cửa sắt mở ra. Mẹ Nam nhìn ra ngoài, trông thấy anh với bộ dáng ướt như chuột lột, người run rẩy, vội vàng chạy ra mở cửa cho Nam. Đi đâu trong đêm mưa gió thế này con? Nam không kịp trả lời mẹ, chạy thẳng vào buồng tắm. Dưới làn nước nóng của vòi sen, vậy mà anh vẫn cảm thấy lạnh toát cả người. Đầu óc vẫn cứ luẩn quẩn những hình ảnh lúc ban nãy, thật không thể nào tin nổi. Nhưng nó đã diễn ra ngay trước mắt Nam như một cuốn phim chiếu chậm. Thoáng rùng mình, anh lắc lắc đầu như cố xua đi những hình ảnh đó. Chợt Nam nghe tiếng mẹ vọng vào hỏi. Nam, con đi đâu vậy? Người ướt nhẹp, sao không mặc áo mưa vào? Lỡ bệnh rồi sao con? Nam đáp lời mẹ. Dạ, hồi chiều tối con qua nhà mấy thằng bạn nhậu. Chắc là say quá nên con ngủ quên. Sực tỉnh dậy thì thấy khuya quá nên con chạy về. Ai ngờ mưa to quá, không về nhà trọ kịp nên con chạy một mạch về đây. Chứ đâu có gì đâu mẹ, mẹ đừng lo. Nói đoạn, Nam lau khô đầu tóc rồi bước lên lầu. Mẹ Nam với theo, đưa cho anh ly trà nói. Uống cho ấm người đi con, rồi đi ngủ. Bước vào phòng mình, Nam như yên tâm hơn, hít một hơi thật sâu. Mùi trà hoa lài tỏa ra thơm ngát, làm dịu cơ thể. Hớp ngụm trà ấm người, tinh thần trở lại bình thường hơn. Nam bước lên giường, đặt người xuống và ngủ, không muốn nghĩ ngợi gì thêm vào lúc này. Có lẽ có gì để tính sau. Về đến nhà mình rồi nên cũng bớt sợ. Chắc do cơ thể quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống, Nam đã gáy khò khò. Buổi sáng thức dậy, cảm giác khi được ở nhà thật yên bình. Suy nghĩ về những gì xảy ra đêm qua như một giấc mơ mà cho đến bây giờ Nam vẫn không tài nào hiểu nổi. Anh nghĩ không biết có nên nói chuyện này cho Xanh hay thằng Hùng biết hay không nữa. Nếu nói ra, chắc gì chúng nó đã tin. Mà thôi, suy nghĩ nhiều cũng thế, đợi thằng Hùng lên rồi giải quyết sau. Nghĩ vậy, Nam bước xuống nhà ăn sáng. Cả ngày không đi đâu, Xanh thấy lạ, đến bên anh trai hỏi. Ủa, hôm nay anh hai không đi đâu sao? Bộ đêm qua có chuyện gì mà thấy anh về khuya vậy? Nam đang nằm trên ghế xem phim, nghe Xanh hỏi, anh quay lại nói. Hôm qua tao đi nhậu về khuya, với lại nhà trọ vắng người nên buồn, về đây vài hôm đợi thằng Hùng lên. Sao? Đến chiều, Xanh chuẩn bị đi chơi với bạn gái. Xanh hỏi mượn Nam cái đĩa Windows về để cài lại máy. Nam quăng chìa khóa nhà trọ cho Xanh. Tối đó, khi chở bạn gái về nhà xong, Nam chạy đến nhà trọ. Xanh chạy đến nhà trọ của Nam để lấy cái đĩa. Mở cửa bước vào, Xanh nhăn mặt, một cái mùi tanh tanh xộc vào mũi. Xanh bước vào trong, dưới nền đất vương vãi những vệt bùn đất và nước. Xanh buộc miệng: cái quái gì vậy này? Cha nội này sao mà ở dơ vậy? Dẫm cả đất vào nhà, thiệt tình. Nói đoạn, Xanh chạy đi tìm miếng rẻ lau sơ những vết bẩn ấy. Những vết mùi hôi tanh nồng thật khó chịu. Xong xuôi, Xanh chạy vào trong, đến bàn máy vi tính của Nam, lục kiếm cái đĩa. Bực bội, rõ ràng Nam nói là để ngay sấp đĩa trong hộc tủ, mà sao kiếm hoài không thấy. Bèn gọi cho Nam và gắt: alo, anh Hai, anh để cái đĩa ở đâu mà tìm hoài không ra nè? Đầu dây bên kia, Nam đáp: tao để trong hộc tủ chứ để đâu. Đĩa của tao, bộ của tao không biết sao? Thôi mày kiếm kỹ lại đi, tao mệt mày quá không à. Xanh lại moi trong hộc tủ ra để kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy. Té ra nó nằm tè kẹt trong một tập đĩa đôi khác. Đang loay hoay xếp mọi thứ vào ngăn tủ, bỗng Xanh nghe có tiếng gõ cửa sau nhà bếp. Thoáng nhíu mày, Xanh bước xuống xem coi là gì. Bước xuống nhà sau, Xanh mở cửa ra, chả có cái gì. Định quay trở về, Xanh nghe tiếng gõ cửa cứ vang lên liên tục, nhưng không phải là ở trong nhà. Xanh bèn chú ý lắng nghe xem tiếng gõ cửa đó được phát ra từ đâu. Tiếng gõ ấy ngày một to hơn, rồi có tiếng cào cấu nghe ghê răng, rợn người. Xanh chú ý tới khu sân sau, thì ra tiếng gõ cửa là từ sân sau. Xanh bước ra, trong khung cảnh mờ tối, Xanh không tìm thấy công tắc đèn chỗ nào. Bật điện thoại lên để dò soi, nhưng cả hai bóng đều cháy. Gạt chuyện này sang một bên, Xanh lần mò đến bên tiếng gõ ấy. Thì ra tiếng động đó phát ra từ nhà kho. Xanh bèn đến xem, chắc có lẽ con mèo hoang nào bị mắc kẹt bên trong. Nhưng khi Xanh nhìn lên nóc nhà kho thì không có cái lỗ nào hết. Nếu là có con gì trong đấy thì bằng cách nào mà nó chui vào trong được? Lúc này tiếng động đã im bặt, thay vào đó là một dòng nước nhỏ chảy ra từ khe cửa xuống chân Xanh. Xanh ngạc nhiên bước lùi lại. Nước từ trong chảy ra, quái lạ. Xanh cúi người xuống, chiếu cái điện thoại vào xem, nhưng khó nhìn. Một mùi tanh hôi nồng xộc vào mũi muốn ói. Chạy ra xa căn nhà kho, Xanh hít một hơi thật sâu không khí vào phổi. Ghê thật đấy, Xanh buột miệng. Hết chương 2. Đọc nữa không các bạn? Đọc nữa các bạn. Cái chuyện này nó không rõ ràng, nhưng mà cái loại ám ảnh này nó cũng ghê đó. Cái chuyện này con ma nó không lộ ra rõ ràng, nhưng mà nó có kiểu cái thập thò này cũng sợ thật. Bim Bim, anh thấy cái chuyện này nó hay mà em. Ừ. Nó cứ thập thò như vậy nghe nó mới sợ đó. Đọc tiếp một tí nữa nhá. Ok, các bạn đừng thả icon nhé. Các bạn đừng thả icon nhé, sẽ gây lag đến bạn khác đó, có biết không? Ok, chúng ta đọc tiếp. Vừa lúc ấy, điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia là cô người yêu của Xanh gọi. Xanh vui vẻ nói chuyện với người yêu. Đâu hay có biết rằng có một sinh vật đang nhoi lên từ miệng giếng trườn đến bên chân anh. Đang trò chuyện, Xanh cảm giác như dưới chân có cái gì ươn ướt đang bám dần vào chân. Xanh thoáng chọt bụng, khẽ nhìn xuống. Trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng rọi xuống sân, một bàn tay đang nắm chặt cổ chân Xanh. Hàm Xanh cứng lại, không tin vào mắt mình nữa. Một bàn tay người ướt nhẹp. Xanh đứng như chết chân trong giây lát, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Bình tĩnh, bình tĩnh, mọi chuyện chỉ là trò đùa của ai đó thôi. Bên kia đầu dây, Lan, bạn gái của Xanh, cất tiếng hỏi: ủa, Ai đùa với anh? Anh đang ở đâu vậy? Alo, anh ơi, sao vậy? Alo. Xanh không trả lời, mọi giác quan đều tập trung vào cái cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra. Xanh muốn hét lên kinh hãi, xanh hất vội cái tay gớm ghiếc ấy ra khỏi chân. Buông ra, buông ra. Xanh hét lên thật lớn, đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Mặc bên kia đầu dây nói gì, càng đá mạnh chân, bàn tay càng siết chặt hơn. Xanh quơ quàng xung quanh thì may bốc trúng cây nhựa dựng đứng kế bên. Xanh lấy cây nhựa đập lấy đập nẻ vào bàn tay gớm ghiếc, tóc của sinh vật kia cứ văng tứ tung. Sau một hồi giằng co, xanh cũng bật ra khỏi được bàn tay ấy. Xanh hét lên, vừa chạy vừa hét, có ai không, cứu tôi với. Rồi hộc tốc chạy bán sống bán chết vào trong nhà, đóng nhanh cánh cửa nhà bếp lại. Xanh vội vàng lao ra khỏi nhà trọ, nhảy vọt lên xe, phóng như bay về nhà. Đầu óc nhức buốt, chạy xe loạn choạng thế nào mà đâm sầm vào xe nước mía của người ta. Này cậu kia, ăn cướp mà chạy dữ vậy, bể hết xe nước mía của người ta rồi đây này, cậu đền đi. Tiếng bà bán nước mía sang sảng, mọi người xung quanh bu lại xem, nhìn Xanh với đôi mắt ái ngại, dè bỉu. Xanh hoàng hồn đứng dậy, đến bên bà bán nước mía, xin lỗi rối rít và hỏi xem cái xe bao nhiêu tiền. Bà bán nước mía hầm hầm nhìn Xanh, 700 ngàn. Xanh gạt ngang, dì ơi, làm gì mà nhiều như vậy, tôi chỉ đụng bể có cái kiếng của dì thôi mà bắt đền đến 700 ngàn, dì có nhầm không đó. Bỗng bà ta hét vào mặt Xanh, bây giờ có đền không? Không đền thì lên công an giải quyết, đừng có nói nhiều. Này bà con thấy không, nó đụng bể xe tôi rồi không chịu đền à, kêu công an dùm tôi. Xanh thấy đôi co với bà này thật không có kết quả, đành rút tiền ra trả cho khỏi lôi thôi. Dây dưa với bà này có lẽ mệt thêm. Xanh đưa tiền cho bà ta rồi lên xe chạy mất hút. Thật là một cái ngày quỷ ám. Vừa về tới nhà, Xanh hộc tốc chạy lên lầu kiếm Nam. Anh Hai ơi, ghê lắm anh Hai. Nam đang ngồi chơi game, quay sang nhìn Xanh ngạc nhiên. Đi đâu mà mặt mày mày trông kinh vậy? Ngồi xuống bên giường, miệng há hốc thở vừa nói. Anh Hai à, nhà trọ của anh có ma đó. Trời ơi, ghê lắm. Nam sửng sốt nhìn Xanh, không chớp mắt. Vậy là chuyện đó cũng xảy ra trước mắt Xanh. Vậy là rõ, căn nhà ấy có ma thật. Xanh ngồi kể hết mọi chi tiết cho Nam nghe. Này, anh nhìn đi, còn có dấu tay của nó đây này. Đã vậy khi chạy về, còn đụng bể xe nước mía của người ta, đền hết 700 nghìn, xui thật. Nam quan sát dấu vết trên cổ chân Xanh, hiện ra 5 dấu tay tím ngắt. Vậy là bàn tay ấy siết rất chặt nên mới để tím như thế này. Nam bèn nói với Xanh, vậy ra mày cũng thấy rồi à? Tao thấy từ đêm qua, hoảng quá tao mới chạy về đây nè. Giờ tao cũng không biết làm sao nữa. Bỗng Nam chợt lóe ra ý kiến. Này mày, đợi thằng Hùng lên, có khi tụi mình tính mở căn nhà kho đó ra xem có gì không. Mày nghĩ sao? Xanh nghe răng nhún vai. Như vậy có ổn không? Lỡ có chuyện gì thì sao? Hay là thôi, anh gọi cho chủ nhà đi. Nam lấy điện thoại gọi cho Hùng, hỏi khi nào lên. Hùng nói ngày mai sẽ lên. Nam quyết định đợi Hùng lên rồi tính tiếp. Ok, mình dừng luồng livestream ở đây nhé. Hôm nay chúng ta đọc được như vậy thôi. Nào Vong, phải Vong không em? Em comment lịch sự hơn một chút giúp anh. Ok Vong, Nam, em comment lịch sự hơn một chút giúp anh. Ok, anh cảm ơn. Hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đoạn này nhé. Ngày mai nó sẽ bắt đầu bóc dần các sự thật ra. Dừng ở đoạn này để bởi vì mình có một cái này mình muốn nói với các bạn như thế này. Đúng rồi, Huynh muốn chia sẻ với các bạn một cái vấn đề nhỏ nhỏ như thế này. Đọc hết thì dài lắm gái cưng, đọc hết là phải qua 12 giờ đêm á. Ok, chúng ta để dành đến ngày mai đi. Các bạn nhớ cho mình đến đoạn này nhé, là đợi thằng Hùng lên sau đó tính tiếp nhé. Các bạn nhớ giúp mình, chúng ta đang ở chương 2, đang ở chương 3, đợi thằng Hùng lên sau đó tính tiếp. Ok. Mình muốn chia sẻ với các bạn một cái vấn đề như thế này. Vừa rồi, thời gian vừa qua đó, các bạn có thấy là đang có hot một cái sự việc. Một cái sự việc đó là cái trò chơi cái gì mà nâng người đó nhỉ, gọi là cái trò gì nhỉ? Mình để từ từ đã, các bạn đợi mình chút xíu. Để mình lấy lại. Mai 22 giờ nhá, vẫn đọc ở trên fanpage nhá. Hôm nay Hoàng Sơn đã giúp anh rất là nhiều. Ok. Để mình lấy lại cái này. Trò này gọi là trò khiêng ma. Khiêng ma đón vong. Mình muốn chia sẻ với các bạn như cái này nhá, cái trò khiêng ma đón vong. Mình nói như thế này. Bạn nào đang có ý định chơi trò đấy thì các bạn dừng ngay giúp mình. Ok, có được không? Nhá, cái trò khiêng ma này, bạn nào đang có ý định thì các bạn dừng ngay giúp mình. Được không ạ? Cái trò chơi khiêng ma đón vong này này. Được không ạ? Cái trò tiễn ông ra đồng đó, Phùng Quốc Tuấn, chính xác rồi đó. Bởi vì sao như thế này? Tức là cái trò chơi này, nếu như bạn nào chưa biết thì mình nói lại cho các bạn nghe. Có 3 người, 5 người, 7 người hoặc 9 người sẽ có một người làm, tức là số lẻ người chơi, nhưng trong đó có một người làm vong. Có một người sẽ làm vong ngồi hoặc nằm. Sau đó là những người còn lại sẽ dùng tay, hai tay bình thường chắp vào thành ngón tay như thế này. Đấy, nhưng thật ra đúng ra là nó phải như thế này. Đó, các bạn nhìn rõ không? Các bạn nhìn rõ không? Không phải là một ngón tay này đâu, đúng ra nó phải như thế này mới là đúng nhá. Đấy, nhưng mà mình thấy các bạn đang chắp như này, chắc là cũng được. Các bạn chắp vào như vậy. Sau đó là các bạn thử nhấc cái người được chọn làm vong đó lên. Tuy nhiên là vì trọng lực không thể. Chị Thanh Tuyền chưa hết chuyện, nhưng ngày mai em sẽ đọc tiếp. Cái người vì trọng lực các bạn không thể khênh được, bởi vì người bình thường thì nhẹ thì cũng phải 50 cân, nặng thì 70-80 cân, chúng ta không thể nâng lên như thế được. Tuy nhiên là chúng ta sau đó là chúng ta đặt những cái tay, mỗi người đặt bắt đầu từ tay phải, sau đó một người đặt tay phải, người đặt tay phải cho đến cuối cùng lại tiếp tục trái, ví dụ như vậy. Mình không chơi, mình cũng không làm, nhưng là mình cũng không rành lắm. Sau đó là chúng ta đọc cái câu gì đấy và chúng ta khiêng. Thế thì như thế này, mình nói như này, mình đã có qua trao đổi với thầy giáo của mình. Tại vì hôm qua có một bạn inbox với mình cái chuyện này, nên ngay buổi sáng nay mình đã trao đổi với thầy giáo của mình cái vấn đề này. Thì thầy giáo của mình nói như thế này, cái trò này thì theo như cái hot, cái nguồn gốc của sự việc này là từ cái thằng cha Logan Paul, đúng không? Logan Paul của hot Facebook, hot YouTube đó, hot Twitter đó. Cái thằng cha nó chơi thì người ta nói là nó xuất phát từ Mỹ. Tuy nhiên là không phải. Cái trò này là một trò xuất phát từ Trung Quốc. Trò này là xuất phát từ Trung Quốc. Đó. Nó là một cái nghi lễ để rước vong. Để rước vong. Các bạn biết đó, là khi mà một người chết do bệnh tật bình thường thì không sao, nhưng mà khi một người chết mà khi mà họ cố để không bám lấy gia đình, để không đi đó, không chịu ra nơi chôn cất hạ táng đó, thì họ sẽ níu giữ bằng cách là làm cho cái quan tài đó rất là nặng, và họ những người được khênh quan tài, họ sẽ làm cái nghi lễ đó, chồng chồng tay đó và đọc một cái bài thần chú theo cái quy định đó, và sau đó họ nhấc cái quan tài đi rất là dễ. Thì như thế này này, thầy giáo mình nói là cái trò này rất nguy hiểm, Bởi vì là cái người mà nhấc vong đó, cái nghi lễ đó chỉ dành để rước vong thôi, mà người sống lại làm thì nó cực kỳ nguy hiểm. Đó, khi mà người sống làm như vậy, khi mà người ta làm như vậy là người ta triệu hồi những cái thế lực âm binh, những cái thế lực âm binh đó, những cái vong hồn dã quỷ đang lang thang đến để giúp khiêng cái quan tài đi, có nghĩa là triệu tập người âm đến để bắt cái hồn của người mới chết không chịu rời khỏi nhà đó đi. Đó, thì chúng ta là người sống mà chúng ta lại làm như vậy là chúng ta đã triệu tập những cái thế lực của phần âm, những cái thế lực tâm linh đến để làm một cái trò chơi. Ok, bye bye chị Lợi Tạ. Bye bye chị Lợi Tạ, chúc chị ngủ ngon. Bye bye Hoa Đào. Chúng ta làm như thế để làm một trò chơi thì cái việc là nó hết sức nguy hiểm. Các bạn hình dung rằng khi chúng ta không biết thì chúng ta coi như đó là một trò chơi, nhưng các bạn nên hiểu một điều á, khi chúng ta triệu tập những cái thế lực âm binh đó đến thì không có nghĩa là thích thì chúng ta gọi đến và không thích thì chúng ta đuổi đi. Khi những cái người khiêng quan đó họ triệu tập âm binh về để giúp mình khiêng quan đi đó, thì người ta có những cái ông thầy phép để tiễn những cái âm binh đó đi cho. Nhưng chúng ta làm xong chúng ta không tiễn. Đúng rồi, bên Đài Loan người ta cũng chơi trò này. Cái trò này xuất phát từ Trung Quốc em ạ, không phải từ Mỹ như là thằng Logan Paul nó nói đâu. Đấy, nó xuất phát từ Trung Quốc, nó xuất phát từ cái nghi lễ cổ của dân tộc Miêu Cương của Trung Quốc. Nó rất nguy hiểm. Và nếu như mà đấy, như chúng ta đã nói đó, nếu như chúng ta triệu tập trong đó có những cái âm binh nguy hiểm, những cái ác linh về, nó giúp chúng ta khiêng đi và sau đó chúng ta không làm những nghi lễ để tiễn cái âm binh đó đi, thì nó sẽ rất là gây nguy hiểm cho chúng ta. Bạn Cao Minh Đồng, mình đang chia sẻ những gì mình được biết. Mình đang chia sẻ những gì mình được biết. Và những cái nguồn mình chia sẻ đều là những nguồn rất đáng tin tưởng. Ít nhất đấy là một người thầy giáo của mình chứ không phải là thầy bói. Một người thầy giáo của mình dạy bộ môn cận tâm lý. Người ta nói rồi, cuộc sống mà có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đó, cuộc sống có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vì vậy nên có lẽ là chúng ta cũng nên, chúng ta tin hay không tin thì cũng chẳng sao, nhưng có lẽ chúng ta nên tôn trọng điều đó. Cũng bản thân như mình cũng vậy thôi. Mình luôn tin tưởng mọi thứ theo hai hướng. Một là theo hướng khoa học. Đó. Một là mình tin tưởng theo một hướng khoa học. Và hai, vẫn là vấn đề đó, nhưng mình tin theo một hướng tâm linh. Không sao cả, chúng ta tôn trọng. Bởi vì cho đến bây giờ đã có nhà khoa học nào nói là không có ma đâu, không có những cái thế lực ở đằng xa đâu. Đúng không? Không ai dám chắc cái điều đó cả. Vì vậy nên chúng ta nên tôn trọng những cái điều đó. Mình thấy các bạn chơi trò đó nguy hiểm. Mình có một bạn đó, có một bạn hôm qua có inbox với mình. Hello chị Trần Thanh Vân, chị vào muộn vậy. À ok, đúng ở bên đó bây giờ mới sáng. Đó, hôm qua có một bạn kể với mình là các bạn ấy đã chơi trò đó. Một trong số những bạn chơi trò đó đầu tiên sau cái sự kiện Logan Paul nó chơi. Thì bạn đó đã về là không hiểu làm sao cả 9 bạn cùng chơi bị ốm. Sau 1 tháng ốm thì cái bạn mà được chọn làm vong nó đã chết. Ốm chết, không khám ra bệnh gì cả, cứ suy nhược và sau đó là bị sốt cao quá, giật, thì trên đường đưa đến bệnh viện là chết. Những bạn đó mới học lớp 8. Những em đó mới học lớp 8 ở một trường ở Nam Định. Và một bạn còn sống ở trong đó đã tâm sự với mình rất là dài. Một cái đoạn tâm sự rất là dài. Mình cũng không dám nói chen cái gì cả. Mình chỉ nghe bạn ấy nói thôi. Thỉnh thoảng bạn ấy hỏi mình là anh có đang nghe em nói không, thì mình chỉ tích chát lại là anh có, em cứ kể đi. Tại vì thật sự là mình cảm thấy nó rất là đau lòng. Nó rất là đau lòng nên mình không dám nói gì cả. Một cái cuộc tâm sự hầu như là từ bên đó thôi. Em ấy nói với mình như vậy, rất là dài. Từ cái việc là các em ấy xem như thế nào, sau đó các em ấy làm như thế nào, Đó. Rồi sau đó là sau đấy khoảng tầm vài ngày thôi là bắt đầu các bạn ấy sốt. Các bạn ấy sốt. Sốt rồi ai cũng bị. Thì đầu tiên thì mấy bạn cùng sốt ở trong cùng một lớp thì người ta cứ nghĩ là do là sốt virus. Rồi cứ nghĩ là do sốt virus thôi, bởi vì là mấy bạn trong một lớp cùng sốt thì chắc như kiểu lây nhau ấy. Thế nhưng không phải. Ít ngày sau đó thì cái bạn mà được chọn làm vong á, trong cái trò chơi đó là bạn ấy sốt cao quá. Và trong cái lúc sốt cao đó là bạn ấy lên cơn co giật. Người nhà đưa đi đến bệnh viện thì trên đường đến bệnh viện là đã chết. Suy, người ta bảo là sốt cao quá bị suy thận, suy thận, suy tim và chết. Thì thật ra đó, mình vẫn có hai cách lý giải về cái quan điểm đó. Có thể là nó chỉ là một cái sự trùng hợp thôi. Nếu mà xét theo khoa học, nó chỉ là một cái sự trùng hợp thôi. Tuy nhiên là sau cái chuyện kể của cái em đó, thì ngay trong sáng nay mình đã sang bên nhà thầy mình. Mình hỏi. Thì thầy mình đầu tiên chẳng nói gì đâu. Mình kể lại chuyện đó, mình đưa hẳn cái cuộc nói chuyện đó của em đó cho thầy mình đọc. Thì thầy chả nói gì, thầy đi vào trong nhà thì lấy một cái quyển sách, mà một trong số những quyển sách mình thích nhất luôn. Tại mình cũng được đọc rồi, nhưng mà hồi đó mình chỉ đọc qua cái phần mình thích thôi, mình không đọc sâu. Thì có một cái phần là những bùa phép của dân tộc Miêu Cương. Tại sao người Miêu Cương có nhiều bùa phép? Bởi vì họ là một cái dân tộc thiểu số và có cái nền lịch sử văn hóa rất là lâu đời rồi. Nó rất là lâu đời rồi. Người Miêu gần như là người có cái nền văn hóa lâu đời nhất trong các dân tộc của Trung Quốc. Nên họ rất là họ ghi chép lại rất là nhiều những cái bùa phép và những cái tà thuật. Thì trong đó có nói đến đó, bạn Minh Dương mình không biết, em không biết. Đấy là cái bạn đó, bạn ấy kể như vậy thôi. Em cũng không biết, tại vì em cũng đâu có làm bên bác sĩ đâu, em có làm bên ngành y đâu. Em không có làm bên ngành y, anh Minh Dương. Bạn cái em đó em kể như vậy thôi, em cũng không biết. Đấy, thì cái phần đó nó nói rất là rõ. Cái trò đó là cái trò người ta không gọi là khiêng quan hay là rước vong hay là khiêng quan hay là tiễn ông ra đồng như là người Việt. Nó nói, như người Việt chúng ta nói, mà người ta gọi đó là trò rước vong. Đấy, nghi lễ rước vong chứ nó không gọi là trò chơi. Đó, trong cuốn sách người Miêu người ta mô tả như vậy. Nghi lễ rước vong chứ không gọi là trò chơi như của Việt Nam. Hello anh Jackson Nguyễn, chúc em một ngày mới tốt lành ở bên đó nha. Thế nên cho nên là mình vẫn muốn nhắc lại với các bạn đó, là thôi, tốt nhất là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta không nên chơi những trò đó, ok. Cũng như trước đây á, mình cũng đã nói với các bạn là cũng không nên thực hiện những nghi lễ triệu hồi linh hồn về làm gì cả. Mình mắc một cái sai lầm. Mình mắc một cái sai lầm. Đó. Đó là mình đã có một lần mình ngồi mình vui vui đó, mình kể cho các bạn nghe một số cái cách để gặp ma đó. Sau đó là cái sai lầm đó đã trả giá rất là nhiều. Cường Phiêu, anh hôm nay anh chỉ nói chuyện đó thôi, anh không trả lời câu hỏi. Cường Phiêu thông cảm nhá. Em có thể inbox, sau đó là anh sẽ tìm hiểu anh trả lời nhá. Ok. Một buổi nào trả lời thì anh sẽ trả lời. Hôm nay anh chỉ kể lại cái chuyện kia thôi. Ok, mình nhắc lại một lần cuối, chúng ta không chơi cái trò đó nữa, bởi vì đó không phải là một trò chơi, đó là một nghi lễ rước vong. Ok, được không ạ? Đó là một nghi lễ triệu hồi âm binh ma quỷ và vong hồn, chứ nó không phải là một trò chơi. Mình nhắc lại, nhấn mạnh lại, và nó nguy hiểm. Được chưa ạ? Không đùa cợt với thế giới tâm linh được. Đúng không? Trần Việt Anh, em chơi rồi liệu có làm sao không? Thì nói thật là trong cái cuốn sách anh đọc, nó chỉ mô tả lại vấn đề đó thôi, chứ nó cũng không nói là có thể làm sao hay không. Nói thật lòng đó, cái phần tư liệu đó nó chỉ mô tả về cái nghi lễ đó thôi. Tức là đó là nghi lễ triệu hồi vong linh. Và nhỡ đâu á là chúng ta triệu hồi phải ác linh. Như vậy thôi, chứ người ta cũng không nói là có thể xảy ra cái gì hay không. Và người ta cũng không nói là hóa giải nó thế nào cả. Được không ạ? Ủa sao đêm rồi mà ngoài đường có ông nào huýt sáo vậy? Đêm rồi mà ngoài đường cái cửa sổ của nhà anh nó nhìn xuống đường á. Sao ông nào có cái ông nào huýt sáo vậy? Anh Minh Dương, em đọc ở đó thì không thấy ai nói đến cái việc hóa giải như nào, người ta chỉ mô tả lại thôi. Em cũng không biết nên em chỉ dám khuyên các bạn là không nên chơi thôi, chứ em cũng không trong tài liệu nó không nói đến là hóa giải như thế nào cả. Ok. Tốt nhất là theo anh á thì các bạn không nên chơi, còn bạn nào lỡ chơi rồi á thì nói thật lòng anh thì anh không mê tín, anh nói thật anh không mê tín. Tuy nhiên là anh tôn trọng thế giới người âm, thì theo anh thì có lẽ là em Trần Việt Anh, em nên xem chỗ nào có một ông thầy nào cao cao tay một tí thì sẽ đi đến đó nhờ ông ấy coi qua một chút xem có vấn đề không. Chị Trần Thanh Vân, em được biết. Ok chị Thanh Tuyền, em đi ngủ liền giờ nè. Chị Trần Thanh Vân, em được biết là ở bên Mỹ cộng đồng người Việt ở Mỹ ở Little Sài Gòn nó có mấy cái ngôi chùa rất là nổi tiếng. Chị Trần Thanh Vân, cô Hồng Đào ngày xưa có kể với em á, các cô các chị ở bên Room Bantok có kể với em là ở bên Mỹ, em không biết là chỗ nào, hình như quận Cam phải không, quận Cam á, có mấy cái ngôi chùa rất là nổi tiếng, nếu như bị ám thì có khi là cũng qua đó nhờ các thầy ở đó xử lý cho. Có mấy ngôi chùa của người Việt chứ không phải của bọn Trung Quốc đâu chị, của người Việt đó rất nổi tiếng, thì có khi chị thử hỏi bên đó xem. Có mấy anh chị bên Bantok trước đây kể với em như vậy mà. Chị xem ai bị thì có lẽ là bảo người ta qua đó hỏi đi. Bởi vì là cô Hồng Đào là có chơi ở trong cái room Bantok của em á. Cô Hồng Đào có chơi trong cái room Bantok của em. Hồi đó thì em có nghe, có một lần cô ấy lên cô ấy kể chuyện ma, sau đó là cô ấy nói tâm sự về về về những cái cộng đồng tâm linh của người Việt tại Mỹ cũng hay mà. Có mấy cái ngôi chùa nổi tiếng lắm. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý cái luồng livestream của mình. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 22 giờ vẫn ở trên fanpage nhé. Mình sẽ livestream trên fanpage một thời gian. Ok. Cường Phiêu, em inbox cho anh đi, bây giờ cũng đêm khuya rồi, em inbox cho anh đi, anh sẽ trả lời. Được không? Cường Phiêu. Ok. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi luồng livestream. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tập 2 của truyện Hồn Oan Nơi Đáy Giếng. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Cảm ơn anh em ở bên YouTube. Ok, Hậu Gaming, bạn sẽ viết lại chuyện đó, sau đó bạn inbox lại cho mình. Bye bye chị Lợi Tạ. Ok, em chúc chị Lợi Tạ ngủ ngon. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha